12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 4, góc truyện audio.com. Hình xử nữ, lang thang đi trên đường. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Dừng chân tại công viên. Ngồi tại một ghế đá. Cứ nhìn các cặp đôi đi qua. Cô thầm ghen tị với họ. Song Ngư, trong lúc cô đang suy nghĩ mông lung thì... Bảo Bình, cô ngước lên nhìn cậu con trai ấy. Cậu làm gì ở đây? Mà sao cậu lại khóc? Bảo Bình hốt hoảng nói khi thấy mặt Song Ngư. Mắt sưng lên, mũi đỏ ửng, tớ không biết nữa. Bảo Bình ạ, tớ thích market nhưng cậu ấy có vẻ không thích tớ. Chị Cự Giải bảo tớ đừng quá nghiêm túc với tình cảm đơn phương này nữa mà làm đau bản thân nhưng tớ không biết phải làm sao nữa. Bảo Bình à, tớ phải làm thế nào đây? Song Ngư vừa lấy tay lau nước mắt vừa nói. Bảo Bình nhìn thấy cô như thế này lòng đau như cát. Cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng mà an ủi cô. Nhưng anh có tư cách gì chứ? Anh yêu cô nhưng người cô yêu không phải anh. Cậu có hạnh phúc không? Bảo Bình giọng trầm lắng hỏi. Theo tớ là vậy. Song Ngư nói, nghe câu nói đó, lòng Bảo Bình đau như cát. Vậy cứ làm theo điều cậu thấy là thích hợp nhất. Bảo Bình nói rồi vỗ về an ủi cô. Song Ngư khẽ gật đầu rồi dựa vào vai Bảo Bình. Hai người cứ thế ngồi ngắm mặt trời lặn. Thôi đã muộn rồi, để tớ đưa cậu về. Song Ngư khẽ gật rồi đứng dậy đi theo Bảo Bình về nhà. Sau một lúc ngồi nói chuyện với Bảo Bình, tâm trạng của Song Ngư đã phần nào bình tĩnh hơn. Không ngờ trên đời vẫn còn người quan tâm tới mình đến như vậy. Bảo Bình sau khi thấy Song Ngư vào nhà, cậu đứng trầm ngâm nhìn một lúc thật lâu. Song Ngư, chỉ cần đứng bên cậu thôi. Tớ cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Sáng hôm sau, lại một buổi sáng nhàm chán như mọi ngày. Mỗi người một việc, không ai quan tâm đến ai. Thiên Bình ngồi soi gương. Xử nữ thanh niên nghiêm túc ngồi làm bài. Sư tử, nhân mã ngồi chơi game. Thiên Yết, ma kết ngồi bàn việc. Song tử ngồi lau khẩu súng của mình rồi cười nham hiểm. Kim Ngưu ngồi thiết kế súng. Bạch Dương thì dán mắt vào máy tính xử lý công việc. Cự Giai đang ngồi tám với Song Ngư. Bảo Bình ngồi nghiên cứu hóa chất cho thuốc súng mới. Bảo Bình đang chăm chỉ nghiên cứu thì Song Ngư quay xuống thì thầm với cậu. Chuyện hôm qua, thật sự cảm ơn cậu. Song Ngư mặt hơi ửng đỏ. Lúng túng nói, không có gì đâu. Bảo Bình mặt cũng hơi đỏ. Không khí hiện tại đang có gì đó hơi ngượng ngùng. Không ai nói với ai lời nào. Cả lớp về chỗ nào? Thiên Hạt cầm một xấp hồ sơ trên tay. Cả lớp cuống cuồng cuồng chạy về chỗ của mình ngồi. Tôi biết chuyện này hơi đột ngộ nhưng bây giờ chúng ta sẽ có một bài kiểm tra năng lực sát thủ của các em ngay bất giờ, yêu cầu các em hãy xuống sân. Lớp D sẽ đấu với lớp Z. WTF, sao thầy nói sớm dữ vậy? Bọn em còn chưa chuẩn bị. 9 sao hét lớn, bằng, tiếng súng vang lên khiến cho ma kết. Thiên Yết dừng bàn luận. Bạch Dương ngẩng mặt lên. Tôi nói cho các em nghe. Cuộc đời sát thủ không ai biết trước được điều gì. Luôn có những điều bất ngờ xảy ra. Các em đã là những sát thủ. Người trong bang phái hàng đầu thế giới mà không thể xoay sở được một bài kiểm tra năng lực nho nhỏ này sao? Thiên Hạt Dương khẩu súng vào mặt bọn họ. Ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Cả bọn chả ai dám ý kiến gì nữa. Chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Ngoài sân, hôm nay khí hậu rất tuyệt để làm một bài kiểm tra. Trời nắng nhưng không quá nóng. Gió thổi nhẹ nhẹ, mọi người trong lớp đa số đã có những vũ khí riêng của bản thân. Nhưng những người như Kim Ngưu, Bảo Bình hay Cự Jari không hay ra trận nên chưa có vũ khí của bản thân. Ma Kết, Thiên Yết, Thiên Bình, Nhân Mã dùng súng, Song Tử, Xử Nữ dùng súng bắn tỉa, Cự Giai, Kim Ngưu, Song Ngư dùng lựu đạn, Bảo Bình dùng hóa chất. Bạch Dương dùng kiếm, mọi người nhìn thấy Bạch Dương lôi ra một cây kiếm, không khỏi ngạc nhiên, thời đại nào rồi còn dùng kiếm. Ma Kết cười khinh nói, nghe lời khinh của Ma Kết, Bạch Dương nhếch môi cười, nhanh như cắt cô kề cây kiếm ngay cạnh cổ của Ma Kết. Ma Kết giật mình, không kịp phản ứng, mặt không còn hạt máu. Đã nghe cậu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói chưa? Bạch Dương gằn từng tiếng. thấy có vẻ như sắp có chiến tranh nổ ra. Thiên Hạt đứng ra can ngăn. Thôi mọi người về vị trí đi nào. Nghe đến hiệu lệnh, mọi người liền trở về chỗ của mình. Trận đấu bắt đầu, đối với các sao nam nhà ta. Trận đấu này dễ dàng. Ma Kết, Thiên Yết, Nhân Mã, Sư Tử thì chuyện này dễ như không. Nhưng Kim Ngưu, Bảo Bình do không bao giờ tham gia vào một trận chiến thực sự. Họ chỉ là những hậu phương thôi. Nên ban đầu, khi sử dụng lựu đạn, Kim Ngưu ném có phần không chuẩn xác. Bảo Bình sử dụng nhầm hóa chất nên có phần gặp rắc rối. Bảo Bình, Kim Ngưu đừng có bỏ cuộc. Song Ngư, Song Tử hét lớn, khi thấy được ủng hộ, hai anh chàng nhà ta lại tiếp tục đứng lên chiến đấu. Khi lấy lại được bình tĩnh, hai anh chàng nhà ta chiến đấu thực sự tuyệt vời. Tới các sao nữ nhà ta, đối thủ của các sao nữ nhà ta lại là 6 cái con chảnh chó ở căng tin hôm trước. Trận đấu đầu tiên của xử nữ. Hừ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phó bang Neverlap, con bé kia nhếch miệng nói. Thật kinh tởm, xử nữ khinh bỉ. Trận đấu của hai người diễn ra tại khu sân sau có nhiều cây vì cả hai đều là bắn tỉa. Đối với xử nữ, trình con này coi chán. Cô nhắm mắt cũng xử được nó. Nhưng có một điều đáng ngờ ở con bé này là, từ nãy tới giờ, chỉ thấy có xử nữ bắn chứ nó chưa bắn được phát nào. Đang suy nghĩ mông lung, cô không để ý, bùm, tiếng nổ này thu hút 12 sao, lựu đạn sao, nhân mã, nhưng cả hai đều chọn súng bắn tỉa mà. Sao lại có bom ở đây? Thiên Bình hoảng hốt lo cho xử nữ. Con nhỏ đó chơi ăn gian rồi. Song Tử bực mình nói, tuy chưa làm bạn được lâu. Hôm trước vẫn còn là kẻ thù nhưng vẫn là bạn cùng lớp nên cô vẫn hơi lo. Này, thầy nên làm gì đi chứ? Nhân mã hét vào mặt Thiên Hạt. À này, Thiên Hạt đang định nói thì có một cánh tay ra hiệu. Những trò chơi bẩn này xử nữ dư sức làm được. Mọi người đừng coi thường cậu ấy. Bạch Dương trầm lắng nói. Thấy biểu hiện của cô, mọi người cũng im lặng mà tiếp tục theo dõi. Trò dơ bẩn đã xuất hiện rồi. Cậu sẽ làm gì nào xử nữ? Cách chương.